Chương 685, sau cùng đấu loại. Canh ba hào hào hào hào hào hào các vị khán giả, vạn chúng chú mục sỉ vợ lít, thứ ba lượt chiến đấu hôm nay sắp mở màn một đường vượt mọi trông gai tấn cấp đến lần ưu tú huấn luyện ra nhóm. Hôm nay sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phân khích tranh tài đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi nương theo lấy từng cái hội trường huyên náo tiếng hoan hô, quảng bá cũng vang lên theo. Hôm nay là sỉ vợ lít đấu loại ngày thứ ba. Hôm nay một trận chiến sẽ quyết định tấn cấp trận chung kết nhân tuyển, mọi người cùng nhau đi tới biểu hiện đều rất tốt, cho nên tại cái này đấu loại cuối cùng một trận đấu cùng ngày, tất cả mọi người muốn tham gia chiến đấu, đương nhiên cũng có thứ tự trước sau. Lần này xạ tổ xỉ cùng Sài Gây còn có hạ dị sờn ba người tranh tài tại xế chiều, đương nhiên Vincent bởi vì là xạ tổ xỉ đối thủ, tự nhiên cũng là tại hạ buổi trưa, mà A Dương, Z còn có xỉ vở tranh tài thì là ở trên buổi trưa. Silver League đấu loại, 10 tổ thứ 3 lượt chiến đấu sắp bắt đầu, cũng là buổi sáng cuối cùng một trận, mời mọi người rửa mắt mà đợi trải qua phía trước mấy trận sau cuộc tranh tài. Trong phòng nghỉ Dương rốt cục nghe được mình tranh tài tin tức, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần con mắt chậm rãi mở ra, trong hai mắt lộ ra một chút ánh sáng, trận chiến này sẽ quyết định có thể không thể tiến vào trận chung kết, hắn là tuyệt đối không thể thua, nhìn một chút trong tay ba cái bộ kẻ bạn, Dương đứng dậy đi ra ngoài. Hoa A Dương A Dương A Dương mà trong hội trường nghe được loa phóng thanh, hiện trường khán giả lập tức có thật nhiều hô hào A Dương danh tự, loại kia bầu không khí chỉ là nghe liền rất có khí thế dáng vẻ. Theo tiếng hoan hô tiếp tục, dự thi hai người từ trong hành lang từ từ xuất hiện ở sân thi đấu bên trong, cho thấy Dương đối thủ bói ạ, mới ra trận liền hăng hái dùng ngón tay trỏ vướt vướt cái múi. Gia hòa này không phải hôm qua tại bộ kẹ mẩn trung tâm đại hống đại khiếu tiểu tử kia sao? Nguyên lai hắn cũng đánh đến nơi đây à? Nha bất quá có một ít người lại là một chút liền đem bà nhận ra, lập tức liền chỉ vào hắn nói ra. Mà người bên cạnh nghe được về sau lập tức liền đem lời truyền ra. Lập tức liền có người nói. Tám thành là vận khí tốt á, khẳng định là hắn trước một cái đối thủ, bị A Dương đánh bại bộ kẹ mẩn không có khôi phục mới nhặt được tiện nghi á, liền là chính là, loại này táo bạo tiểu quỷ. Không phải dựa vào vận khí làm sao có thể tấn cấp đến nơi đây đâu, chung quanh ngoại trừ đối Dương gieo hò bên ngoài, lại tăng thêm cái khác thanh âm, nghe được vừa mới ra sân bã đều muốn đảo cái động chui vào, lập tức mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Dương, thầm nghĩ trong lòng, không sai đều là gia hỏa này. Cả ngày đùa nghịch, hôm qua nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không thảm như vậy. Nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Các ngươi nhìn xem gia hỏa này, thế mà đang uy hiếp A Dương. Thật sự là đáng giận, nếu không phải tại tranh tài, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn thấy cảnh này Dương nữ đám fan hâm mộ lập tức liền không làm, lời nói cũng lên phản ứng dây chuyền, chung quanh thuộc về Dương nữ đám fan hâm mộ cũng đều lập tức nhìn về phía bói ạ, lập tức người nào đó cũng cảm giác được một trận âm lãnh, quay đầu cho thấy trên khán đài, rất nhiều nữ sinh tụ tập bộ phận đã biến thành một vùng tăm tối. Bói ạ thấy thế nhịn không được nuốt nước miếng một cái, song phương vào chỗ. Silver League đấu loại 10 tổ thứ 3 lượt chiến đấu, song phương tuyển thủ theo thứ tự là đến từ Blackstone City A Dương cùng đến từ Peter City Boy A, riêng phần mình sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì 3 con, đối chiến bên trong có thể tùy ý thay thế bộ kẹ mẩn, bất kỳ cái gì một phương tất cả bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc, tranh tài bắt đầu mặc dù chung quanh nhiều loại thanh âm là rất nhiều, bất quá tranh tài nhưng vẫn là muốn tiếp tục. Trọng tài đứng vững về sau, hai người cũng đến vị trí của mỗi người, sau đó trọng tài liền giơ lên cờ xí, tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, tính cách nóng nảy bói ạ, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Hôm qua đều là bởi vì ngươi tên ghê tởm này, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận lên đi mại nệ tạ lẹt, giúp ta hảo hảo giáo huấn ra hỏa này thính phòng thế nào tranh tài tiến hành như thế nào trên khán đài quan chiến sạp di nạ bọn người, chợt nghe thanh âm. Cho thấy Z cùng cổ tổn vội vội vàng vàng chạy tới, xem ra hắn bên kia tranh tài đã kết thúc. Nhìn thấy Z tới sau xạ tổ xì không khỏi mà hỏi. Ngươi tranh tài kết thúc rồi à, kết quả như thế nào? Z đương nhiên không có vấn đề, lạc Z bản nhân vẫn không nói gì. Một bên cổ tổn liền dẫn đầu mở miệng nói. Làm Z chính mình cũng có chút lúng túng, đám người không khỏi phát ra ai mị ánh mắt nhìn xem hai người, nhìn Z không khỏi một trận đỏ mặt, dù sao ai cũng nhìn ra được. Cổ tổn khẳng định đối Z có hảo cảm, không phải làm sao lại cam tâm tình nguyện đi theo nàng đến mở tờ xỉ vợ loại kia trong núi sâu đi sửa đi đâu. Một bên khác thính phòng thông đạo dưới lòng đất lối ra người cũng ở nơi đây a, xem ra ngươi hẳn là cũng thành công tấn cấp trận chung kết đi, từ thông đạo phía dưới đi ra hạ dị sợn. Tại hàng rào biên giới thấy được thân ảnh quen thuộc, màu đen áo màu tím quần dài, không là người khác chính là Silver, lúc này đang đứng tại hàng rào một bên, hai tay chống lấy hàng rào, đang tập trung tinh thần nhìn xem giữa sân, nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn Hạ Di Sơn một chút lại chuyển tới. Thấp giọng lên tiếng. Hạ Di Sơn thấy thế cũng không thèm để ý, mặc dù không quá quen thuộc, nhưng là cũng coi như chung đụng mấy ngày, tăng thêm xạ tổ sỉ cũng đã nói với hắn, cho nên biết sỉ vợ người này tương đối trầm mặc ít nói. Cho nên đối với hắn có thể ứng mình một tiếng đã coi như là không tệ. Cũng đi tới hàng rào vừa nhìn trong sân tranh tài, rất hiển nhiên nơi này bất kể là ai, đều đem Dương trở thành đối thủ cạnh tranh. Hào hù đùa lên đi, Dương xuất ra bổ kẻ bản ném ra, cho thấy quang mang bên trong, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân hắc sắc, mang theo xương cốt hộ giáp trưởng lấy ba cái đầu bổ kẻ mẩn xuất hiện, nhìn xem ra trong sân bây giờ ba cái đầu hào hù đùa. Ở đây tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem giữa sân, bao quát đối diện bói ạ, bất quá hắn đã sớm điều tra Dương tài liệu, cho nên tương đối bình tĩnh một chút. Bói ạ tuyển thủ phái ra cái thứ nhất bổ kẹ mần là nải nệ tạ lẹt, mà A Dương tuyển thủ cái thứ nhất là hảo hữu đua. Mọi người không cần nghi hoặc căn cứ tư liệu biểu hiện đích thật là hảo hữu đua, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân biến thành cái dạng này, mọi người không cần lo lắng loa phóng thanh vang lên. Cũng thuận tiện để kêu to tìm hiểu một chút hào hữu đua, về phần chân chính tình huống, khẳng định không phải ở chỗ này nói. Tranh tài bắt đầu, Hồng Phương trước công nhìn thấy hai người đều cầm ra bộ kẹ mẩn, trọng tài lập tức giơ lên cờ xí tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hôm nay Hồng Phương là A Dương. Nghe được trọng tài thanh âm về sau, mặc dù không sở trường trước công, bất quá quy tắc vẫn là phải tuân thủ. Hào hữu đua sử dụng phờ là mẹ dạo ở.